Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 306, T'Challa đệ đệ. Lời này vừa nói ra, đơn giản để Wakanda nữ vương cùng T'Challa kém chút dọa sợ. Hai người liếc nhau, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ đem hai cái này tù trưởng oanh ra ngoài. Nhưng giờ phút này lại thì đã trễ, bởi vì xúc cái kia mang theo sát ý ánh mắt đã đi tới cái này hai tên tù trưởng trên người. Oanh hời hợt một chút, hai tên tù trưởng trực tiếp từ trên ghế hóa thành tro tàn. T, hội nghị trong đại sảnh người đều là hít sâu một hơi, hướng phía xúc chỗ phương hướng lưu lại. Quốc vương bệ hạ, giết hai người tù trưởng không có ý kiến chứ? Xúc thu hồi ánh mắt, liếc một chút bên cạnh T'Challa, nói ra, không có quan hệ, tù trưởng người thừa kế có rất nhiều. T'Challa liên tục gật đầu nói ra, hắn căn bản không còn dám có ý kiến gì, trong mắt càng tràn đầy hoảng sợ. Sinh Khan Xúc một ánh mắt nhìn qua đem hắn biến thành bụi. Xúc 25 gật đầu, nói ra, lần sau hảo hảo dạy ngươi người làm như thế nào đối đãi khách nhân. Đúng, đúng, T'Challa chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán. Nhận lời đường, tốt, Wakanda chuyện gì phát sinh? Nói đi, Wakanda nữ vương trong lòng cũng là hung hăng thở phào. Vội vàng nói sang chuyện khác, nghiêm túc nói ra, xúc thì buồn bực ngán ngẩm tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi. Một tay chồng đỡ cái đầu, nhắm mắt trầm tư. Một bên báo nữ nhìn thấy một màn này, chủ động đấm bóp cho hắn, đơn giản đem hắn khi thành chân chính chủ nhân. Ô coi gật gật đầu, ở những người khác nhìn chăm chú phía dưới đứng người lên, cung kính giải thích nói, tại mười mấy năm trước, một kiện sử dụng vibranium chế tác Wakanda vũ khí từng bởi vì chiến loạn nguyên nhân lưu lạc đến nước trong viện bảo tàng. Căn cứ tin tức mới nhất cho thấy, cái này vũ khí tại tối hôm qua bị một đám phần tử phạm tội trộm đi từng cái. Nhóm này phần tử phạm tội đầu mục là một cái tên là Ulysses Claw gia hỏa. Hắn kế hoạch đem món kia vibranium vũ khí bán ra cho một tên đợi tại Hàn Quốc Mỹ Quốc người mua. Giao dịch thời gian là trời tối ngày mai. Mà hắn đồng bọn bên trong càng có một cái chúng ta đều không tưởng được ra hòa. Hắn gọi là Ai Lý. Gần 30 năm nay chúng ta một mực không có bắt được lo. Có lẽ đây là phụ thân ta lớn nhất tiếc nuối. T'Challa trên mặt bi thương nói tiếp, nói ra, hắn đã từng không chỉ một lần ý đồ bại lộ Wakanda chân chính bí mật, đồng thời từ trong tay chúng ta chiếm lấy vibranium bán ra. Đây là một cái đáng giận ra hỏa, cho nên ta hy vọng đem hắn mang đến tiếp nhận thẩm phán. Hắn còn chưa có nói xong, lại phát hiện cái khác tù trưởng, bao quát mẫu thân mình, đều lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn lấy mình. Cái này khiến T'Challa kinh ngạc, không hiểu hỏi, làm sao, là Eric, Tô Dung công chúa đột nhiên từ ngoài cửa đi tới, nàng nhìn chằm chằm T'Challa nói ra. Hắn là phụ thân ngươi huynh đệ sinh hạ hài tử. Từ quan hệ đi lên nói, hắn xem như đệ đệ ngươi, đồng thời có được tuyệt đối hoàn chỉnh Black Panther huyết mạch. Nếu như không phải phụ thân hắn lúc trước tính cả Claw cùng một chỗ trộm cắp đại lượng vibranium bán ra mà lọt vào thẩm phán, như vậy Eric sẽ có khả năng kế thừa ngươi bây giờ ngồi vị trí. Ca ca. T'Challa trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, ta cũng không biết chuyện này, hắn trôi qua thế nào. Yên tâm, hắn hiện tại còn cùng Claw lăn lộn cùng một chỗ đây. Suri công chúa đứng tại nữ vương bên cạnh, nói ra, mười mấy năm trước hắn bị trục xuất Wakanda, nghèo khó cùng mất cha là hắn tuổi thơ thời kỳ toàn bộ bóng tối. Cho nên hiện tại hắn đối Wakanda căm hận đến cực điểm, bất luận như thế nào hắn cùng phụ thân hắn đều là trái với Wakanda pháp luật tội nhân. Cho nên chúng ta nhất định phải đem hắn chộp tới tiếp nhận thẩm phán. Lesotho bộ lạc tu trưởng trực tiếp mở miệng khẳng định nói ra. Phụ thân ta từng tại Claw trong tập kích bị chết, cho nên ta đồng ý đề nghị này. Basotho bộ lạc tu trưởng Ngõa Tạp So cũng vào lúc này mở miệng nói. Ra, quốc vương bệ hạ, đến lượt ngươi làm quyết định. Cái khác tù trưởng cũng đều nhất nhất nhìn về phía T'Challa. Có phần có một loại mệnh lệnh cảm giác, cơ hội tốt như vậy, không thể buông tha. Okoi cũng đồng ý nói ra. Cái này khiến T'Challa cảm thấy khó chịu. Hắn do dự một chút, mới lên tiếng. Ta, hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ đem hắn mang đến. Hắn vừa dứt lời, một đạo lạnh lùng thanh âm tại lúc này truyền đến. Bây giờ nghĩ bắt người, chỉ sợ đã muộn. Xúc mở ra hai con ngươi, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mặt không biểu tình nói ra. Thỉnh thần vương đại nhân, chỉ điểm mê hoặc. Okoi ngay cả vội cung kính hỏi. Xúc lạnh hừ một tiếng, đứng người lên, nhìn về phía hội nghị cửa đại sảnh, nói ra, giấu lâu như vậy, cũng nên ra đi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía Xúc đoán phương hướng trông đi qua. Tiếp theo, chỗ ấy xuất hiện một đảo dần dần thả đại trùng động. Hai cái người trong suốt ảnh giả dần dần nổi lên. Bên trong một cái, vậy mà cùng đứng tại chủ vị bên cạnh T'Challa có một chút giống nhau. Hắn dựng thẳng quả dưa lá chạm tóc. Trên tai phải có một khỏa màu đen mặt dây chuyền. Khóe miệng nhếch lên. Mặt mũi tràn đầy 027 vẻ trào phúng, mà một cái khác mặt mũi tràn đầy màu trắng râu ria nam tử trung niên, khiến cho trong sảnh tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Một Ulysses Claw, Wakanda nữ vương hô lên hắn tính danh. Xem ra các ngươi còn nhớ rõ ta tồn tại đây. Ulysses Claw giật nhẹ khóe miệng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh quang năng pháo, nhắm ngay chủ vị đặc biệt hương rồi. Nói ra, quốc vương bệ hạ, ta chính thức tuyên bố, ngươi bị bắt. Flo, ngươi là đến tự tìm đường chết sao? T'Challa thân trong nháy mắt bao trùm Black Panther chiến giáp, sắc bén móng vuốt sáng lên. Nói ra, nếu như là, ta không ngại đem ngươi ra lột bỏ đến đốt thành cho phụ thân ta. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời dưới, Florian kéo trong tay báo cơ, trực tiếp đánh vào hắn chiến giáp phía trên. Nhìn thấy một màn này, T'Challa đến 10 phần bình tĩnh, cho rằng chiến giáp là Wakanda cao cấp nhất tồn tại, tuyệt đối có thể lông tóc không tổn hao gì đánh qua một kích này. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, cái kia quang năng pháo đúng là trực tiếp đem hắn phần bụng chiến giáp đánh xuyên qua. Một cỗ khó mà chịu đựng cảm giác nóng rực cơ hồ muốn đem hắn cái bụng nướng cháy đi. Nếu không phải hắn một lần nữa kế thừa Black Panther lực lượng, tuyệt đối không kháng nổi cái này một pháo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.